Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93. Thời tiết vốn là oi bức. Vân Hoàng Ca ngồi xổm hỏa diễm bên cạnh, lật qua lại thịt nướng. Tiểu tiểu trên chóp mũi, không bao lâu liền nổi lên một tầng mỏng đổ mồ hôi. Tại xuyên thấu qua rậm rạp nhánh cây quăng xuống pha tạp quang ảnh hạ. Tầng kia hơi mỏng mồ hôi, hình như là sáng sớm rơi tại Hà Diệp bên trên giọt sương. Trong trẻo sáng long lanh, nhìn qua nàng đỏ bừng như quả táo chín giống như khuôn mặt nhỏ nhắn. Chiến Vô Tà theo tay áo trong lồng, móc ra một phương màu trắng thêu khăn. Sau đó hắn duỗi dài rảnh tay, nhẹ nhàng thay Vân Hoàng Ca lau mặt bên trên đổ mồ hôi. Vân Hoàng Ca quang cố được thịt nướng, hoàn toàn không có chú ý tới. Cử động này là có nhiều thân mật. Một bên, Hắc Long không có ý tứ mà quay đầu đi chỗ khác. Ngao, âu âu âu. Lão đại ngươi muốn thanh tú ân ái. Có thể hay không cân nhắc thoáng một phát. Nó này độc thân long cảm thụ. Thế nhân thật không lừa ta. Thanh tú ân ái và vân vân. Quả nhiên là để cho nhất người chán ghét sự tình. Ca, trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút. Ta đi cấp ngươi tìm nước uống. Lúc này, một đạo dồn dập giọng nữ truyền đến. Vân Hoàng Ca nghe tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy một nam một nữ. Hai bên cùng ủng hộ theo phía đông cái kia trong đường nhỏ đi ra. Khi bọn hắn đến gần lúc, Vân Hoàng Ca lúc này mới thấy rõ. Nam kia mặt người sắc tái nhợt, cùng hồng nhuận phơn phất như anh đào nhan sắc giống như cánh môi. Tạo thành tươi sáng rõ nét đối so. Còn nữ kia tử, tuổi không lớn lắm, nhìn qua ước chừng 14-15 tuổi bộ dạng. Ăn mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo luyện công. Tựa hồ là không nghĩ tới bên này có người. Chứng kiến Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà lúc, nữ tử lắp bắp kinh hãi. Bất quá, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Nàng vịn nam tử, khi bọn hắn đối mặt, tìm được một cây đại thụ. Lại để cho nam tử dựa vào một bên thân cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau đó nữ tử nhìn bọn hắn liếc, theo bên cạnh bọn họ đi qua, đi một bên tiểu khê miệng, tìm lướt nước đến. Vân Hoàng Ca đối người xa lạ không có hứng thú, tiếp tục thịt nướng. Chiến Vô Tà từ đầu tới đuôi, liền cũng không ngẩng đầu hạ. Nữ tử một người, rất bận rộn, trong chốc lát cho nam tử tìm nước, trong chốc lát thay nam tử lau mồ hôi. Nhìn qua, không giống như là huynh muội, giống như là đôi. Thịt còn muốn trong chốc lát mới quen thuộc. Vân Hoàng Ca chờ nhàm chán. Thuận tiện kỳ mà nhìn về phía đối trước mặt nam nữ. Nam tử tựa ở trên cành cây. Chỉ lộ ra bên mặt đối của bọn hắn. Tuy nhiên chỉ có bên mặt. Nhưng không khó nhìn ra. Nam tử ngũ quan tuấn giật xuất trần. Vân Hoàng Ca chép miệng tắc lưu ấy. Thở dài trong lòng. Tốt một cái hoa mỹ nam. Đáng tiếc được bệnh Timôn Sơ chỉ sợ thiên không giả năm rồi. Đối hắn rất cảm thấy hứng thú. Nghe được nàng thở dài. Chiến Vô Tà không khỏi khơi mào đuôi lông mày, cảm thấy hứng thú chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy, người khác lớn lên không tệ, nhưng sống không lâu, có chút đáng tiếc. Vân Hoàng Ca nhún vai, ăn ngay nói thật, thông qua nam tử đủ loại biểu hiện, Vân Hoàng Ca có thể kết luận, nam nhân này hoạn có tâm tạng bệnh, hơn nữa, rất nghiêm trọng, dùng tuổi của hắn, hoạn có nghiêm trọng như vậy bệnh tim đến xem, xác thực sống không lâu, nàng nói rất đúng lời nói thật, ngươi nói nhăng gì đấy. Đối trước mặt lục y nữ tử, rất rõ ràng là một tu luyện giả, nghe được lời của nàng, xoát mà thoáng một phát đứng dậy, giận không kềm được mà trừng mắt Vân Hoàng Ca, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Vân Hoàng Ca đã sớm tại ánh mắt của nàng hạ, chết vài trăm lần, ta có không có nói quảng, chính ngươi rõ ràng, Vân Hoàng Ca lườm lục y nữ tử liếc, rất lý giải nàng vì cái gì tức giận, tại hiện đại lúc, những cái kia người bệnh gia thuộc người nhà, nếu là nghe được thân nhân hoạn ung thư, sống không lâu, đều có loại này phản ứng. Cái này rất bình thường. Vân Hoàng Ca thấy cũng nhiều. Cũng không kỳ quái. Ngươi, lục y nữ tử tức giận đến giơ chân. Còn muốn nói cái gì? Nam tử lúc này lại thò tay. Giữ nàng lại cánh tay. Xong nàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng cãi. Sau đó, lại đối Vân Hoàng Ca áy náy cười cười. Cô nương, đối không ngừng. Xá muội từ nhỏ chính là cái này tính tình. Ngươi đừng để ở trong lòng. Ngoặc kép, hết chương.